Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 404, Lục quy tộc mẫu tinh. Lão đại, hai chiếc hộ tống hạm, một chiếc tiếp liệu hạm đã từ trong kho hàng vận đi ra. Trải qua điều chỉnh thử, tất cả bình thường, có thể ra hàng. Lúc này Lý Cự Phúc đi tới nói: lần này ta tự mình hộ tống một chuyến. Lâm Diệu gật gật đầu trả lời: ấy, cái kia lục quy tộc thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Dĩ nhiên nhường lão đại tự thân xuất mã. Lý Cự Phúc không chút biến sắc địa vỗ cái nịnh nọt: được rồi, đừng miệng lưỡi trơn tru. Cho ta một chiếc đào mạng hạm có thể đi ngược lại là được. Phải. Lý Cự Phúc đáp ứng một tiếng đi chuẩn bị ngay. Khoảng chừng qua nửa giờ, Thiên Lâm Tinh căn cứ bay lên hai chiếc hộ tống hạm, một chiếc tiếp liệu hạm. Còn đào mạng hạm thì bị trực tiếp đặt ở tiếp liệu hạm trên. Lâm Diệu ở trong đó một chiếc hộ tống hạm trên cũng không nhàn rỗi, mà là dùng lượng lớn nguyên thạch tu luyện. Bây giờ tu vi của hắn đã đến tôn giả đỉnh cao. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, hắn liền có thể đi vào xuất khiếu cảnh. Từ đây nguyên hồn hình thành, thân thể sẽ không còn là cân nhắc hắn có hay không còn sống sót tiêu chuẩn. Hiện tại thói đời đã hỗn loạn cực kỳ, hắn nhất định phải có đủ thực lực mới có thể tự vệ. Vì lẽ đó hắn một khắc cũng không thể thư giãn. Tu luyện không năm tháng, ở liên tiếp tu luyện một tuần sau khi, Lâm Diệu mới chậm rãi mở mắt ra. Lục quy tộc mẫu tinh khoảng cách Thiên Lâm Tinh không tính xa, đại khái cũng là một tuần lộ trình. Bây giờ đã sắp đến, cũng không tiếp tục tu luyện cần phải, thế nào cũng phải tới nói. Hắn này một đường vẫn tính thuận lợi, không gặp phải ngoại tộc cũng không gặp phải giặc cướp. Lâm Diệu quan trên, lục quy tinh đã xuất hiện ở trên radar. Lúc này trên chiến hạm công nhân viên đi tới báo cáo. Mấy ngày nay không xảy ra chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, chỉ có điều thu được mười mấy điều thư cầu cứu tức. Đều là không biết nơi bao xa truyền đến. Chúng ta cũng không có cách nào. Lâm Diệu nghe vậy khẽ vuốt cằm. Bây giờ trong vũ trụ không yên ổn, như loại này thư cầu cứu tức thường xuyên có thể thu được. Nhưng trên thực tế những tin tức này cũng không biết ở trong vũ trụ truyền bá bao lâu. Căn bản đã không có tham khảo giá trị. Lại phi hành khoảng chừng 3 tiếng, ba chiếc chiến hạm giáng lâm ở một viên tiểu hành tinh trên. Này tiểu hành tinh đại khái chỉ có mặt trăng to nhỏ. Mặt trên phần lớn địa hình đều là đầm lầy cùng ẩm ướt địa. Chỉ có phần nhỏ là hoàn chỉnh lục địa. Vì lẽ đó chiến hạm không tốn bao nhiêu thời gian liền tìm đến duy nhất một chỗ khu dân cư. Chờ đến chiến hạm hoàn toàn hạ xuống, xung quanh đã tụ tập mấy vạn lục quy tộc người. Những người này tướng mạo kỳ lạ, cả người che kín rùa văn, da rẻ cũng là xanh xanh. Nhìn về phía chiến hạm ánh mắt tràn ngập tò mò cùng khiếp sợ. Hiển nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy thứ này. Lâm Diệu mới vừa dưới chiến hạm, thì có một râu tóc bạc trắng, người còng lưng lục quy tộc người cười khanh khách địa đi tới. Trong ánh mắt có một tia ý lấy lòng, xin hỏi thượng sứ là đến cho chúng ta lục quy tộc đưa chiến hạm sao? Lâm Diệu nhìn người này một chút, gật gật đầu, khoa học kỹ thuật liên minh cho hắn tờ khai giới thiệu giao hàng đối tượng chính là trước mặt ông. Lão này, lục quy tộc duy nhất một tên tôn giả cảnh cao thủ. Hắn một chút liền nhận ra được, ngươi là lục đào tộc trưởng. Chính là tại hạ. Lục đào thập phần khiêm tốn, cúi chào, hoàn toàn không có tôn giả cái giá. Trên thực tế, bọn họ lục quy tộc thiên phú thập phần giống như vậy. Tinh cầu nguyên khí nồng độ cũng rất phổ thông. Mặc dù có thể tu thành tôn giả toàn bằng mệnh dài, miễn cưỡng gan đến cái này tu vi, vì lẽ đó bọn họ rất có tự mình biết mình, bình thường cũng phi thường biết điều, cơ bản chỉ ở mẫu tinh hoạt động, Bây giờ ngoại tộc xâm lấn, bọn họ vừa vặn thỏa mãn tham chiến yêu cầu. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ được phái tộc nhân xuất chinh. Này ba chiếc liền là các ngươi chiến hạm, ký nhận một chút đi. Lâm Diệu vừa nói một bên đem bộ đàm đưa tới. Bên trong có khoa học kỹ thuật liên minh chứng thực hệ thống. Chỉ phải cái này Lục Đào ấn xuống dấu bàn tay. Khoa học kỹ thuật liên minh tiền thì sẽ đến hắn vào sổ bên trong. Lục Đào nghe vậy cũng không do dự. Tiếp quá điện thoại di động bát suy nghĩ cả nửa ngày. Chỉ làm địa đầu đầy mồ hôi lúc này mới hoàn thành chứng thực. Thượng sứ, sau đó này ba chiếc chiến hạm chính là chúng ta. Không sai, hợp tác vui vẻ. Lâm Diệu đáp ứng một tiếng. Trong lòng có chút không nói gì. Này Lục quy tộc hiển nhiên là loại kia thổ lão mũ chủng tộc. Cái vốn không biết khoa học kỹ thuật là vật gì. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy chiến hạm loại này công nghệ cao. Trong lòng còn có chút khó có thể tin. Đa tạ thượng sứ, kính xin thượng sứ nể nang mặt mũi. Đến bỉ tộc ăn bữa cơm, nghỉ ngơi một chút lại đi. Không cần, ta còn không có thời gian. Lâm Diệu đang chuẩn bị từ chối. Giữa bầu trời lại xuất hiện mấy đạo bóng đen. Tiếp theo một ánh hào quang dường như lưu tinh bình thường hướng về hắn mới vừa đưa tới ba chiếc chiến hạm bắn lại đây. Thấy cảnh này, Lục Đào hoàn toàn biến sắc. Thân hình lóe lên liền bay đến không trung. Tiếp theo một to lớn rùa hình nguyên lực bình phong đột nhiên xuất hiện. Che ở ba chiếc chiến hạm bên trên. Một tiếng nổ vang, rùa hình nguyên lực bình phong hơi rung động lại. Đem tia sáng kia cản lại. Chờ đến nổ tung hoàn toàn biến mất. Lục quy tộc bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy trăm người. Này mấy trăm người thân hình cao to, tất cả đều ăn mặc chiến giáp, mặt trên hội lục mang tinh hoa văn, thình lình tất cả đều là La Bầu Trời trụ ngoại tộc. Ô, tôn giả, xem ra này không phải khoa học kỹ thuật liên minh tinh cầu. Cầm đầu ngoại tộc nhìn Lục Đào bố trí, nguyên lực bình phong phía dưới một đám lục quy tộc một chút. Khẽ nói, ngoại tộc. Toàn thể chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bảo vệ tốt thượng sứ. Lục Đào biến sắc mặt. Phất phất tay. Hết thảy lục quy tộc trên thân thể người đồng thời bùng nổ ra nguyên lực gợn sóng. Trong đó mạnh nhất mấy người càng là trực tiếp bay đến Lâm Diệu bên người. Ánh mắt thập phần cảnh giác nhìn về phía bầu trời. Một tôn giả, 10 cái đế cấp. Thực lực như vậy cùng những kia khoa học kỹ thuật liên minh tinh cầu cũng không khác nhau gì cả. Thuận lợi diệt đi, giữa bầu trời, ngoại tộc thủ lĩnh bình thản nói. Phảng phất diệt bộ tộc như cùng ăn cơm uống trà bình thường đơn giản. 8 cái tôn giả, Lục Đào cảm thụ một hồi giữa bầu trời một đám ngoại tộc tu vi. Sợ đến râu mép đều lung lay lên. Hắn một xương già tôn giả đánh như thế nào được nhiều như vậy ngoại tộc. Nghĩ tới đây, hắn lông mày hơi giật giật, lộ nở một nụ cười khổ. Không nghĩ tới này còn không xuất chinh đây. Liền muốn hy sinh, đây thực sự là thế sự vô thường. Tạo hóa trêu người a. Nhưng là hắn cũng sao phải làm pháp. Trong chiến tranh tiểu tộc chính là như vậy. Rất nhiều liền ngay cả bia đỡ đạn tác dụng đều không đưa đến. Ngay ở lành lạnh con đường trên càng chạy càng xa. Ha ha, may nhờ này nguyên vũ trụ vẫn là nguyên lực cái nôi. Kết quả tộc trưởng một tộc nhìn thấy mấy người chúng ta tôn giả liền dọa thành như vậy. Giữa bầu trời một ngoại tộc thấy hắn như vậy. Nói chào phúng, những người khác nghe vậy cũng theo cười ha ha hạ xuống. Một trên một dưới hai bên bầu không khí trong nháy mắt hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Chỉ có Lâm Diệu đứng ở đó, mặt không hề cảm xúc, cùng hình ảnh hoàn toàn không hợp. Các ngươi mang tới khiến đi, ta ngăn cản bọn họ, diện đối với bọn họ cười nhạo. Lục Đào đỏ mặt quay về mấy cái đế cấp cường giả nói cùng lúc đó. Trên người hắn nguyên lực gợn sóng từ từ tăng cường, một càng thêm đại nguyên lực bình phong che ở đỉnh đầu của mọi người. mấy cái đế cấp cường giả nghe được mệnh lệnh không nói hai lời liền hướng về Lâm Diệu tóm tới. Muốn đem hắn mang vào trong chiến hạm đào tàu, không nghĩ tới tay của bọn họ còn không đụng tới Lâm Diệu quần áo. Liền bị một đạo nguyên lực văng ra, chính khi bọn họ cảm thấy kinh ngạc thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền tới trong tai của bọn họ. Ta liền không cần, ngoại tộc ta vẫn là lần thứ nhất thấy, muốn mở mang, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.